chỉ có một con đường chết. Bất quá một khi những người này có ai chết mất, Diệp Thần không thể nghi ngờ sẽ lộ ra hành tích. Vậy bọn họ có thể truy tung đến chỗ của Diệp Thần. Về phần những người này sinh tử, hắn lại hoàn toàn không đặt ở trong mắt. Các ngươi chia làm hai tổ, hướng phía đông cùng phía nam siêu tầm. Tư Khấu huynh, chúng ta chia nhau tìm. Mọi người tùy thời liên lạc. Sau khi phát hiện không cần phải tới chiến đấu, lập tức phát tín hiệu. Đông Môn Ưng Dương nhìn về phía một trung niên nho bào ở bên cạnh nói. Đứng ở bên người Đông Môn Ưng Dương, gọi Tư Khấu Phong Yên, cũng là một thiên tôn cấp cao thủ. Thực lực gần so với Đông Môn Ưng Dương hơi kém. Mặc một thân nho bào, cầm trong tay một cây thiết phiến hình thù kỳ lạ. Bộ dạng tao nhã, tốt. Tư Khấu Phong Yên phiến quạt sắt một chút nói. Đông Môn Ưng Dương cùng Tư Khấu Phong Yên thả người bay vút đi. Còn lại những địa tôn cao thủ kia, còn có thập giai đỉnh phong cao thủ chia làm hai tổ, hướng trong rừng rậm tìm tòi. Thần hồn Diệp Thần đảo qua, phát hiện bọn họ rõ ràng phân tán tìm tòi. Trong nội tâm vừa động, muốn cho bọn hắn nếm chút đau khổ hay không? Trước đây người của Man Quốc ám sát phụ thân, món nợ này còn không có theo chân bọn họ tính toán rõ ràng. Hiện tại bọn hắn lại đối với mình theo đuổi không bỏ. Nếu không để cho Man Quốc chảy chút máu, người của Man Quốc nói không chừng sẽ như ruồi bọ, ở bên tai mình ông ông không ngừng. Chỉ có làm người của Man Quốc xuất huyết, bọn họ mới sẽ nhớ kỹ. Có thần hồn, Diệp Thần đối với hành tung của bọn hắn rõ như lòng bàn tay. Mang theo Ali cùng Tiểu Dực cẩn thận ở trong rừng cây né tránh, một bên xem xét động tĩnh của những cao thủ Man Quốc kia. Tiểu Dực, chúng ta chia nhau hành động, người đi ngăn chặn hai thiên tôn cao thủ kia, ta cùng Ali trước thanh lý sạch tạp ngư bên cạnh. Chờ ta giải quyết bên này, sẽ truyền tín hiệu cho ngươi. Ngươi lập tức bỏ chạy, Diệp Thần nói. Hắn là biết rõ thực lực cường hãn của Tiểu Dực. Tuy Tiểu Dực giết không được hai thiên tôn cao thủ kia, nhưng hai thiên tôn cao thủ kia cũng không đối phó được Tiểu Dực. Thân thể Tiểu Dực chính là yêu vương cường giả, cho dù đứng ở nơi đó cho hai thiên tôn cao thủ đánh lên 2-3 giờ, bọn họ cũng đừng nghĩ ở trên người Tiểu Dực lưu lại một tia vết thương. Ân, ta thích nhất đánh nhau. Tiểu Dực nhéo nhéo nắm tay nhỏ, hưng phấn nói, cẩn thận một chút. Diệp Thần sờ lên đầu của Tiểu Dực, nhưng sau một lát, không khỏi lắc đầu bật cười. Lời này của mình là có chút dư thừa. Tiểu Dực cất bước hướng trong rừng cây chạy tới, đi tìm Đông Môn Ưng Dương cùng Tư Khấu Phong Yên. Thần hồn Diệp Thần quét qua, liền tập trung một đội nhân mã đang ở hơn vài trăm mét siêu tầm. Hai địa tôn cao thủ, bốn thập giai đỉnh phong, cách trương.